ràn rạc chân tiên khí tức. Ngoài xa, phệ linh thú đang cười nhạo. Dưới nó là thi thể hai kim đơn đại tu sĩ của nhịp hỏa minh, tay cầm đầu một người khác, tay trái cầm kim đơn. Mọi kim đơn đại tu sĩ khác đang cuống cuồng chạy, chỉ một chiêu là họ dù liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Oanh! Phệ linh thú vừa diệt hai kim đơn đại tu sĩ, tựa hồ mới nuốt kim đơn thì lại bị Yến Bắc Quy và Thiên Cửu thần quân sánh bay, mũi phun ra lục sắc dịch thể. Nó lại phun ra tiếp 5, 6 dải sáng. Đừng đánh tan dải sáng. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy và Thiên Cửu thần quân biến hẳn sắc mặt, Yến Bắc Quy cũng phát ra 5, 6 lam sắc quang đoàn, bao lấy mấy dải sáng màu lục hất đi. Phệ linh thú lục quang đại thịnh, mượn đà lao đi giữ cự ly với thần Lan Vương đến Bắc Quy và Thiên Cửu thần quân. Chát! Vũng xoáy màu lam pha đen và bạch sắc thần quang chiêu dáng vào nhân hình yêu thú. Nó đã đến rìa thanh hoàng sắc quang mạc, kéo mạnh tay, xé một lỗ rồi lao vào. Vũng xoáy và bạch sắc thần quang xung kích thanh hoàng sắc quang mạc, khoét thủng một lỗ to hơn, nhưng chỉ có tiếng ầm ầm đánh vào không khí chứ không trúng nhân hình yêu thú. Thuật pháp của nó không đáng sợ nhưng nhục thân ít nhất cũng bán chân tiên. Nếu chúng ta bị nó áp sát thì không phải đối thủ. Đánh hụt, thần Lan Vương Yến Bắc Quy không truy kích, sầm mặt nói. Xem ra các đạo hữu của chúng ta trấn thủ lối vào ở ngoài đã chết trong tay nó, rất giống phệ linh thú. Nuốt được cả nhục thân và kim đơn của tu sĩ. Xem ra sắp đạt mức hóa hình rồi. Thiên Cửu thần quân xanh lét mặt mày gật đầu. Mau đến cạnh ta, không thì không thể an toàn. Ban nãy chúng ta quá vội, thiệt hại mất hai đạo hữu. Vật đó quá kinh nhân, chúng ta nhất định phải lấy được, không để lọt vào tay yêu thú này. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy hít sâu một hơi đoạn bảo mọi kim đơn đại tu sĩ lao về thanh hoàng sắc quang mạc. Thiên Cửu thần quân, ban nãy là thứ gì mà lưỡng vị thần quân bô cuống lên như vậy? Mọi kim đơn đại tu sĩ bám theo, một thanh bào lão giả có quan hệ không tệ với Thiên Cửu thần quân hỏi. Nguyệt Thú Tiên Thảo. Điển tịch của Hoàng Đình Tông có ghi rằng thần huyền tứ trọng tu sĩ chỉ cần luyện hóa tiên thảo này sẽ trực tiếp đột phá chân tiên, đủ biết dược lực nhịp thiên cỡ nào. Thiên Cửu thần quân tỏ rõ vẻ cuồng nhiệt ngấn tham lam. Bọn ta chỉ ngửi thấy mùi thơm mà thể nội chân nguyên cũng mạnh hơn, Nguyệt Thú Tiên Thảo đã hóa tiên thông linh. Chúng ta lấy được, không cần nguyên vẹn mà một phần mười mấy cũng đủ đột phá chân tiên. Phù! Tiếng hít hơi lạnh vang sau lưng Thiên Cửu thần quân và Yến Bắc Quy, thậm chí rõ hơn tiếng cả toán xé không khí. Một nhánh tiên thảo đại thành này đủ khiến thần huyền tứ trọng tu sĩ đột phá chân tiên, hiện tại còn là tiên thảo dược lực hóa tiên thông linh rồi thì sẽ thế nào? Tiên thảo cỡ này dù trời sập cũng mặc, chát. Thiên Cửu thần quân và Yến Bắc Quy từ thanh hoàng sắc quang cháo lao ra đến dưới màn đêm đầy sao bạc như cái chậu. Rõ ràng cũng là yêu cấm chế, vượt gì ở chỗ không hề có nguyên khí dao động, hoàn toàn như trời đêm. Bọn Thiên Cửu thần quân đang khao khát Nguyệt Thú Tiên Thảo nên không cần biết có nguy hiểm không mà lao lên dốc núi. Có mùi Nguyệt Thú Tiên Thảo. Lướt đi mấy trăm trượng, Thiên Cửu thần quân và Yến Bắc Quy phấn chấn vì thấy khí tức Nguyệt Thú Tiên Thảo. Trời đêm đầy sao bạc bao trùm diện tích lớn hơn hẳn mấy cấm chế. Thiên Cửu thần quân và Yến Bắc Quy lướt đi màn đêm vượt dị này, chỉ thấy thế núi phẳng dần. Lẽ nào sắp lên đỉnh núi? Lúc trước đã ở Cửu Thiên Lôi Cương Tầng, giờ thì ở đâu? Đột nhiên Thiên Cửu thần quân và Yến Bắc Quy run lên. Ít nhất nãy giờ cũng được 3-4 nghìn trượng, e đã ở trên Cửu Thiên Lôi Cương Tầng. Ngọn núi đúng như cột chọc trời, vươn sâu vào trong Cửu Thiên Lôi Cương Tầng. Mùi Nguyệt Thú Tiên Thảo càng lúc càng nồng, khiến tất cả những đang tắm linh tuyền đến đây rồi thì không ai muốn dừng, lao tiếp về chỗ có mùi hương Nguyệt Thú Tiên Thảo. A, ai nấy kêu lên. Tất cả nhìn thấy cảnh tượng khó quên. Trước mặt là một sơn cốc lớn hơi lõm xuống, như miệng núi lửa đã tắt. Lên nữa không còn gì, đấy đã là đỉnh núi. chính giữa đỉnh núi có hắc sắc thần quang cự trụ cả nghìn trượng đang phun lên. Dòng hắc sắc thần quang như bắn lên hư không vô tận, không rõ tới đâu. Bích lam sắc quang hoa rừng ở rìa dòng hắc sắc thần quang. Thanh thế hắc sắc thần quang chủ quá chấn động nên bọn thiên cửu thần quân đều xứng ra. Là hóa hình yêu thú đó. Không ít kim đơn tu sĩ nhịp hỏa minh kêu lên kinh hãi. Đạm lục sắc quang hoa với tốc độ kinh nhân hiện lên ở đầu kia, nhắm vào nguyệt thú tiên thảo. Vù! Cơ hồ ngay khi nhân hình yêu thú xuất hiện, nguyệt thú tiên thảo lóe quang hoa lao vào hắc sắc thần quang cử trụ. Vù! Vù! Vù! Phe thiên cửu thần quân cùng leo về phía nguyệt thú tiên thảo. Phệ linh thú đến cử trụ trước thiên cửu thần quân và Yến Bắc Quy một bước. Thiên cửu thần quân và Yến Bắc Quy hơi sững lại, vì không thể nhìn thấu hắc sắc thần quang quang trụ cũng không nhận ra uy năng cỡ nào. Phù! Thiên cửu thần quân phát ra một đạo quang hoa, lói lên tan vào hắc sắc thần quang quang trụ mà không có uy năng phản kích như bắn vào đầm nước. Thiên cửu thần quân và Yến Bắc Quy đều nghiến răng thân ảnh loáng lên, lao vào hắc sắc thần quang quang trụ. Các kim đơn đại tu sĩ nhịp hỏa minh cùng lao tới thoáng sau đỉnh núi đã trống trơn. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1222. Thiên vực chiến trường. Là truyền tống pháp trận. Thế mà chúng ta không nhận ra. Thật ra là đâu? Thiên cửu thần quân và Yến Bắc Quy cùng các kim đơn tu sĩ nhịp hỏa minh tròn mắt quan sát. Họ đang ở một hòn đảo chừng 4-50 dặm, là một khối lam sắc tinh cạch. Trên đảo mọc một số loại cây kỳ dị, có loại hình dạng như tiên nhân trưởng, có loại cả thân và lá đều dài. Cây cối đều lấp lánh như làm từ bảo thạch, nhưng bọn thiên cửu thần quân nhận ra sinh cơ, chứng tỏ là sinh vật. Đảo đều lơ lửng trên không. Quanh đảo, bốn phương tám hướng mênh mông toàn là đảo, khác cùng vô số loạn thạch. Giữa đảo và loạn thạch là đêm tối, chỉ có những đảo và loạn thạch đặc biệt là phát quang yên tĩnh đến đáng sợ. Tinh thần nguyên khí cổ quái lan khắp không gian, hình thành ánh sáng như đom đóm. Lẽ nào? Thần Lan Vương Yến Bắc Quy tỏ vẻ kinh hãi, thân ảnh lao nhanh lên xem. Trên hòn đảo, họ đứng là vô số đảo và loạn thạch. Độn quang lói lên y lại kinh hãi kêu vang. Độn quang chậm gấp mấy lần bình thường. Chân nguyên lưu chuyển và tiêu hao như bình thường nhưng uy năng thuật pháp kém hẳn, chứng tỏ nguyên khí pháp tắc ở đây khác xa. Tư không loạn lưu. Lẽ nào hắc sắc thần quang quang trụ là truyền tống pháp trận đưa chúng ra vào hư không loạn lưu? Mấy kim đơn đại tu sĩ nhận ra điều gì thường, hãi hùng kêu lên. Cách cách cách. Nhiều người va răng vào nhau cầm cập. Lơ lửng trên không nào phải đảo, mà là vẫn thạch. Tư không loạn lưu là giải vẫn thạch ở ngoài cửu thiên do sao vỡ hình thành, từ tượng cổ cũng chỉ những đại năng tu vi vượt xa tu sĩ hiện tại tưởng tượng cũng phải dùng pháp khí cùng pháp bảo đặc biệt mới tới được. Gần 5-6 vạn năm nay, điển tịch không ghi lại tu sĩ nào tới được tư không loạn lưu. Chỉ khi các nhân vật đế cấp đấu pháp mới xé được tư không, ném người ta vào tư không loạn lưu. Nhưng là cả họ bị ném vào đây cũng tương đương với vĩnh viễn bị giam cầm, chỉ còn cách đợi khi thọ nguyên hao tận. Cớ như họ thì càng không thể thoát thân. Không phải hư không loạn lưu. Thiên cửu thần quân đột nhiên nói. Thiên cửu thần quân, không phải hư không loạn lưu, các hạ biết đây là đâu? Sắc mặt cực kỳ khó coi, Yến Bắc Quy xoay lại, các kim đơn đại tu sĩ đều nhìn thiên cửu thần quân. Thiên cửu thần quân xanh lét mặt mày. Nguyên khí pháp tắc và thiên địa nguyên khí ở đây khác bình thường, tuyệt đối là thiên ngoại rồi. Nhưng trong hư không loạn lưu thì chỉ tinh thần nguyên khí bất lợi cũng đủ giết chúng ta. Thiên cửu thần quân nghiến răng bảo bọn Yến Bắc Quy. Hư không loạn lưu thật sự theo điển tịch đều không ổn định, vẫn thạch, vẫn tinh liên tục pha nhau, uy năng kinh nhân, tuyệt đối không như thế này. Nơi này có thể là thiên vực chiến trường trong truyền thuyết mà viễn cổ hoặc thượng cổ đại năng khai sáng. Thiên vực chiến trường là gì? Yến Bắc Quy và các kim đơn đại tu sĩ hiển nhiên chưa biết. Viễn cổ hoặc thượng cổ đại năng thần thông hơn điên phong chân tiên không biết bao nhiêu lần, đấu pháp là sức phá hoại khó tưởng tượng nổi, song phương nguyên khí pháp tắc sằng co nên sẽ thành thiên kiếp. Nên đại năng trong truyền thuyết đấu pháp đều ra ngoài cửu thiên không vực đại chiến. Thiên cửu thần quân giải thích, thiên vực chiến trường là những nơi trong cửu thiên không vực có nguyên khí quy tắc tương đối ổn định, không tổn thương đến tu sĩ, đấu pháp kịch liệt cũng không tạo thành thiên quy. Viễn cổ điển tịch ghi lại có những đại năng thậm chí trước khi giao đấu đã hẹn nhau ở thiên vực chiến trường. Viễn cổ đại năng hút lưu tinh và sao trời luyện chế pháp bảo hoặc pháp khí cũng phải ra đến không vực này mới thi pháp. Vậy thần Lan Vương Yến Bắc Quy định nói thì đột nhiên thân thể y cứng lại, mặt méo đi, trong mắt hiện rõ nét sợ hãi cực điểm, cực kỳ tuyệt vọng. Sao hả? Thiên cửu thần quân nhận ra Yến Bắc Quy khác thường nên ngoái nhìn. Lúc yêu ngoái lại, sắc mặt Yến Bắc Quy bình thường trở lại. Không có gì. Yến Bắc Quy bảo thiên cửu thần quân và các kim đơn tu sĩ, ta chỉ đột nhiên nghĩ đến ghi chép trong sách cổ rằng không vực kiểu này vì nguyên khí uy tắc ổn định tương tự nơi sống của vực ngoại thiên ma nên có thể có chúng. Viễn cổ không vực thường phát hiện có vực ngoại thiên ma, chúng đến nhưng không thể đột phá cửu thiên lôi cương tầng và lôi hỏa tầng bao quanh thiên địa của chúng ta nên ở lại đây tìm cách, thậm chí thiết lập nhiều điểm định cư. Viễn cổ vực ngoại thiên ma đều từ không vực kiểu này đến thiên địa của chúng ta. Viễn cổ đại năng truy sát hoặc diệt chúng thì thường ra tận ngoài không vực, đại chiến đều ở đây, không vực kiểu này mới được gọi là thiên vực chiến trường. Vực ngoại thiên ma, lẽ nào vực ngoại thiên ma lập nên chỗ có ngọn núi chọc trời là từ nơi này xuống? Thiên cửu thần quân cả kinh. Nói thế nào thì không vực này cũng ở ngoài cửu thiên, tu vi và thần thông của chúng ta tất không về được. Bất quá vực ngoại thiên ma để cho tiện thì có lập pháp trận, những nơi này thế nào cũng có. Trong không vực kiểu này có vô số mảnh sao vỡ, tất đồ tốt không ít, chúng ta cứ tìm từ từ, có lẽ sẽ tìm được. Nguyệt Thú Tiên Thảo trốn vào đây mà không hề kinh hoàng chứng tỏ rất quen thuộc nơi này, chúng ta quyết tâm có được nó, cứ mặc kệ tất cả mà tìm đắt. Yến Bắc Quy nheo mắt bảo bọn thiên cửu thần quân rồi thân ảnh loáng lên lao đi. Yến đạo hữu nói đúng lắm. Bọn thiên cửu thần quân đều thấy có lý, phấn chấn tinh thần bám theo. Nhất thời bọn thiên cửu thần quân đều nghe theo Yến Bắc Quy, nhưng không ai biết ngay khi xoay người, mắt Yến Bắc Quy lóe lam sắc quang hoa yêu dị. Hai tay y biến thành lam hắc sắc, cuồn cuộn gân màu lam thập phần dịu dị. Không ai thấy rằng mười mấy tích tắc trước Yến Bắc Quy còn kinh hãi vì không biết nơi này là đâu, giờ đã mỉm cười âm lãnh dịu dị. Yến Bắc Quy cười dịu dị đưa bọn thiên cửu thần quân và tu sĩ nghịch hỏa minh tan biến vào hòn đảo. Không lâu thì ở đỉnh núi trong phù đồ, hắc sắc quang trụ vẫn phun lên, không cảnh cực kỳ bình tĩnh. Đột nhiên vì hắc sắc thần quang lói lên, bích lam sắc quang hoa thấu ra, là thông linh nguyệt thú tiên thảo khiến cả nhân hình yêu thú và tu sĩ nghịch hỏa đều điên cuồng. Thông linh tiên thảo này lướt về một phía, không lâu sau thì khuất vào một đỉnh núi như miệng núi lửa. Chừng nửa tuần hương sau, tiếng xé không khí vang lên, thông linh nguyệt thú tiên thảo quay lại, sau lưng là lam sắc quang hoa. Lam sắc quang hoa là một cái đầu, thân thể bên dưới là bạch bào đại năng bị hoan thần ngô đánh. Bạch bào đại năng không hiểu tu luyện mật pháp gì mà thân thể tựa hồ từ từ sinh trưởng, tua rua huyết nhục và nội tạng phất phới trên không, nhìn cực kỳ đáng sợ. Nguyệt thú tiên thảo lao vào hắc sắc thần quang quang trụ. Bạch bào đại năng thấy hắc sắc thần quang quang trụ thì kinh hãi, nhưng đến gần thì chỉ hơi do dự rồi nghiến răng lao vào. Thoáng sau, bích lam sắc quang hoa lói lên, thông linh nguyệt thú tiên thảo từ hắc sắc quang trụ hiện ra, lao sang hướng khác. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô tội. thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1223. Cự ma rít gào. Chừng một tuần hương sau, bích lam sắc quang hoa xuất hiện trên đỉnh núi chóc trời cực kỳ cuống quýt, lao thẳng vào hắc sắc quang trụ, khác với lần trước cực kỳ thong thả. Cơ hồ ngay khi thông linh nguyệt thú tiên thảo lao vào hắc sắc quang trụ thì kim quang từ hư không bắn ra, xuất hiện trên đỉnh núi. Kim quang ràn rạp chân tiên khí tức, người mặc phổ thông thanh y là Ngụy Tác. Nhìn hắc sắc quang trụ, Ngụy Tác co rút trong mắt rồi dừng trước cây trụ, nhíu mày bất động. Mấy chục tích tắc sau, độn quang từ phía sau lao lên, Linh Lung Thiên và Vu Thần Nữ, bọn Cơ Nhã cùng tới. Là cấm chế gì? Ngụy Tác bắt được thông linh tiên dược chưa? Thấy hắc sắc xung thiên quang trụ trước mặt gã, bọn Cơ Nhã cả kinh cùng hỏi. Thông linh tiên dược quá cổ quái, thần thức quét tới là nó phát giác. Ngụy Tác lắc đầu. Ta chậm một chút, đến nơi là nó đã vào hắc sắc quang trụ. Ngụy đảo hữu. Lệ Nhược Hải đột nhiên biến sắc kinh hô. Sao hả? Ngụy Tác ngẩn ra nhìn Lệ Nhược Hải y sơ ốm tay áo đựng linh miêu. Nơi này có khí tức tu sĩ khác, tựa hồ mới đi. Nói vậy Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương Yến Bắc Quy đã qua đây, chắc đây là đỉnh núi chọc trời. Nếu mố không nhầm thì nơi này đã ở trên Cửu Thiên Lôi Cương tầng đến tinh thần chân hỏa tầng. Họ chưa đạt chân tiên mà dám đến đây thì thật chán sống. Ngụy Tác mục quang lóe lên bảo Lệ Nhược Hải. Lệ cung chủ, các hạ đưa linh miêu tìm khắp nơi xem có cảm chi được phương vị của họ không. Được. Lệ Nhược Hải gật đầu, vòng lên đỉnh núi. Phu quân có nhận ra cấm chế gì không? Bọn Vu Thần Nữ ở cạnh Ngụy Tác nhìn hắc sắc thần quang quang trụ, Vu Thần Nữ chấn động thấy rõ. Nơi này là tinh thần chân hỏa tầng, lên nữa sẽ thoát khỏi thiên địa để vào cửa thiên tinh không? Hắc sắc thần quang quang trụ này thiếp không nhận ra nguyên khí uy năng gì. Chuyện này, Ngụy Tác há miệng định nói gì đó thì tiếng xé không khí vang lên, Lệ Nhược Hải quay lại. Trên núi có khí tức tu sĩ đi qua nhưng chỉ một nơi, có lẽ quay lại theo lối cũ. Có lẽ họ từ nơi đó lên. Ngụy Tác gật đầu, nhìn hắc sắc xung thiên quang trụ nói. Gian thương, hắc sắc quang trụ này uy năng gì? Linh Lung Thiên giật giật chân mày hỏi. Linh Lung Thiên cảm chi vượt xa thần huyền đại năng, mà cũng không biết hắc sắc thần quang quang trụ là nguyên khí uy năng này. Tuy tạo cảm giác súng động nhưng quang trụ không có nguyên khí dao động, thần thức dồn vào cũng chỉ như vũng nước bình lặng. Mố cảm chi được khí tức không gian pháp trận tương tự nguyên khí dao động của bạch sắc linh quang hoa. Ngụy Tác gật đầu bảo bọn Linh Lung Thiên. Không lầm thì là truyền tống pháp trận. Là truyền tống pháp trận. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi nhìn nhau. Họ đều hiểu ý gã nói là truyền tống pháp trận, nhưng quan trọng là có vào không. Thanh thế truyền tống pháp trận này hơn xa bạch sắc linh quang quang cháo. Cương Nha Muội, sao hả? Ngụy Tác lại nhìn hắc sắc xung thiên quang trụ, hỏi Linh Lung Thiên. Các ngươi có thể không vào nhưng ta chắc chắn phải vào. Linh Lung Thiên hít sâu một hơi đoạn nghiến răng, xoay xoay hôi sắc thủ trạc, mắt lóe kim quang. Ta biết ngươi sẽ nói thế. Ngụy Tác như đã biết trước, lắc đầu. Ta biết ngươi sẽ vào xem vì ngươi lo trong đó vạn nhất còn bằng hữu linh tộc chưa chết. Không nói lắm với ngươi, ta vào đắc, ngươi có thể tìm ở chỗ khác. Linh Lung Thiên trừng mắt, lao vào hắc sắc quang trụ. Vội gì cùng tới? Ngụy Tác bảo. Ngươi. Linh Lung Thiên ngẩn người. Lúc trước gã thấy truyền tống pháp trận nguy hiểm không dám thử. Dù gì cũng ở cùng nhau, dù không tìm được lối ra cũng kệ. Theo ta biết truyền tống pháp trận cần hai bên đều có nguyên khí ổn định mới có thể bố trí. Ít nhất nơi truyền tống đến không có gì nguy hiểm. Ngụy Tác cười với Linh Lung Thiên. Ta không bảo không đi, ngươi định bỏ lại tất cả đều vào một mình kiếm lời hả? Kiếm cách đầu ngươi. Linh Lung Thiên nghiến răng rồi đi vào hắc sắc thần quang quang trụ, trông nó hung hãn nhưng ánh mắt lại không thế. Đi! Nam Cung Vũ Tinh và bọn Cơ Nhã nghe gã nói là cùng vào thì mềm lòng mỉm cười theo gã vào hắc sắc thần quang quang trụ. Nhĩ muội yêu! Nam Cung Vũ Tinh và bọn Cơ Nhã chỉ thấy như xa vào dòng sông vô biên, trước mắt sực hắc sắc lưu quang rồi bay lên hư không vô tận. Tiếp đó trước mắt sáng lên, cảm giác ban nãy vừa tan chưa nhìn rõ cảnh tượng đã nghe tiếng ngụy tác kêu to, không rõ là ấm ức hay khen ngợi. Đây là lúc thấy cảnh tượng thì ai cũng tròn mắt. Họ đang ở trên các đảo và loạn thạch đủ kích cỡ lơ lửng, chung quanh là màn đêm yên tĩnh, chỉ có đảo và loạn thạch lóe quang hoa. Chỉ là chỗ họ đứng khác nơi Thiên Cửu Thần Quân và Yến Bắc Quy được truyền tống tới, không ở trên đảo, chừng 4-50 trượng, trông như lam bảo thạch. Họ và Ngụy Tác, Linh Lung Thiên ở trên khối thanh sắc vẫn thạch cỡ 10 dặm, tỏa quang mang lạnh lùng như kim loại, sàn sạt kim thiết khí tức. Phía trước lơ lửng một khối hôi hồng sắc vẫn thạch cả trăm dặm, chung quanh là vòng sáng do bụi và đá vụn hình thành, trông như vì sao, tạo thành cảm giác xung kích vô cùng. Từ không bên trái trên một hòn đảo xanh sờn cây cối, bên trong còn có hồ, không khác nào man hoang hoang nguyên, chỉ là cây cối hơi khác, hoang cổ bản thảo kinh cũng không có ghi. A, đột nhiên Hàn Vi Vi kinh hô, nàng ta nhìn xuống chằm chằm. Hóa ra dưới khối thanh sắc vẫn thạch là dải sáng do phấn hồng sắc tinh thạch hình thành, ít nhất mấy chục sầm, khối to nhất cũng chỉ bằng đầu người, cực kỳ chói mắt. Thiên vực chiến trường. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác bảo, thiên vực chiến trường và hư không loạn lưu có gì khác nhau? Nếu ta không nhầm thì chúng ta đã đến Cửu Thiên Tinh không? Ngụy Tác nuốt nước bọt. Hắc sắc thần quang quang trụ quá cổ quái mà ngươi lại vào. Ta không bảo ngươi vào mà ngươi tự theo. Linh Lung Thiên mắng rồi giải thích, tương như lời bọn Thiên Cửu Thần Quân giải thích. Chân nguyên hùng hồn như thế, chân tiên nhất trọng tương đương với chân tiên tam trọng. Ngần ấy năm rồi cùng đợi được một kẻ. Chân nguyên thế này đủ rồi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không biết trong lúc đó, tại một hư không có một lam sắc thân ảnh kích động đến du dậy, từng cánh tay xoay xoay như xúc tu cá mực. Khí tức vô hình từ lam sắc thân ảnh thân giấy lên. À, Ngụy Tác vừa hiểu sự khác nhau giữa thiên vực chiến trường và hư không loạn lưu thì đột nhiên biến sắc thành xanh lét, tóc dựng lên. Chuyện gì thế nhỉ? Linh Lung Thiên và bọn Nam Cung Vũ Tinh giật nảy mình. Ngụy Tác như gặp ma giữa ban ngày. Có kẻ định khống chế ta nhưng không thành công. Có ý thức cực mạnh định điều khiển chân nguyên thủy hoàng phệ nhật quyết của ta. Cương Nha muội, ở đây có lẽ có hoang tộc đại năng cực kỳ lợi hại. Ngụy Tác bợt mặt nói, a, chân linh nhất mạch, đại lệ thiên, à, làm hỏng việc của ta. A, a, đại lệ thiên, ngươi còn sống không? Ta sẽ xé ngươi thành vạn mảnh. Bọn Ngụy Tác biến sắc thì lam sắc thân ảnh trong hư không cũng co người gào lên. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1224. Ta truy đuổi ngươi nhìn vạn dặm. Ngươi cảm ứng được y ở đâu không? Linh Lung Thiên sợn tóc gáy, biết Ngụy Tác tuyệt đối không đùa. Cảm ứng được ta đã không thế. Ngụy Tác không cần soi gương cũng biết mặt mình khó coi hơn khóc. Gã không rõ khí tức đó từ đâu, chỉ thấy có người ở xa lắc nhìn mình. Cảm giác này quá đáng sợ. Đối phương cách biệt quá xa thì gã mới có cảm giác này. A, trong này còn hoang tộc đại năng còn sống. Chạy mau! Lục Bào lão đầu lấy lại hơi kêu lên như phát cuồng. Chạy mau, chất ở đây thì không biết bao nhiêu năm nữa ta mới được phát hiện. Câm mồm! Muốn chạy cũng phải tìm truyền tống pháp trận mà chạy. Ngụy Tác sống lên với Lục Bào lão đầu. Lục Bào lão đầu không kêu thành tiếng. A tiểu tử kêu cái gì, chán sống còn kéo theo ta. Thoáng sau, lục bào lão đầu ré lên. Hoang tộc ngu xuẩn định dở trò kia, ngươi xấu quá nên không dám ra hả, cứ ở đó ăn phân hả. Kỳ thực ngươi mà ra ta sẽ cho một đống. Ngụy Tác liên tục phồn chân nguyên kêu lên, thanh âm liên tục vang vọng. Lúc gã còn là tiểu gian thương tại Linh Nhạc Thành đã thấy không biết bao nhiêu tán tu và gian thương chửi bới, bao nhiêu câu khó nghe giờ tuôn ra hết. Ngươi làm gì hả? Linh Lung Thiên thấy gã mắng sơi sơi thao thao bất tuyệt, lại biết không phải gã phát cuồng nên hỏi. Ta đang thử. Ngụy Tác giải thích rồi hậm hực, khí sắc dễ chịu hơn. Hoang tộc ngu xuẩn không dám ra gặp ta, có bao nhiêu tay ta bẻ hết, bích vào mông. Ra đây, ta đánh cho mẹ ngươi không nhận ra. Không đúng, không thì gọi mẹ ngươi ra, ta đánh cho ngươi không nhận ra mẹ cũng được. Trong hư không đó, lam sắc thân ảnh giận run người khi Ngụy Tác bắt đầu mắng, xem ra biết rõ nhất cử nhất động của gã, nhưng giờ nghe gã nói ra câu đó thì y không chịu nổi, đỉnh đầu rực khí diễm, khác nào không gian phong bạo. Tiểu tử, ngươi mắng ta đã đành, còn mắng cả mẹ ta. A, ta sẽ khiến ngươi muốn chết không được, muốn sống không xong. Hoang tộc các ngươi sao xấu thế nhỉ? Lẽ nào vì mẹ ngươi và nhện sinh ra ngươi? Ngụy Tác lại nó, khiến lam sắc thân ảnh giận run người, bốn cánh tay co lại cơ hồ ngất xỉu. Bọn Ngụy Tác không biết. Được rồi, phu quân. Vu thần nữ cũng thấy gã thái quá nên truyền âm. Chắc vậy. Ngụy Tác gật đầu, ngừng mắng, thấy tất cả nhìn mình như nhìn biến thái, gã xòe tay. Đừng nhìn mố, mố không muốn mắng nhưng vì tính mạng mà phải thế. Chết đi. Linh Lung Thiên không thèm nói nhiều mà rít qua kẽ răng. Bất quá Ngụy Tác thao thao bất tuyệt mắng một hồi thì sắc mặt Linh Lung Thiên và tất cả dễ coi hơn nhiều. Cương Nha Muội, phạm vi thiên vực chiến trường này cỡ nào? Ngụy Tác ngoái hỏi Linh Lung Thiên. Thiên vực chiến trường hình thành từ mấy vì sao va nhau, phạm vi ít nhất trên nghìn vạn dặm. Nói về việc nghiêm túc, Linh Lung Thiên không tranh hơi với Ngụy Tác. Dù gì gã cũng là tiểu gian thương Linh Nhạc Thành, dù kế đa đoan, đối diện nguy cơ luôn thập phần lãnh tính, nhiều khi nghe theo gã thì hơn. Nhìn vạn dặm, lớn thế hà. Hàn Vi Vi suýt ngất xỉu. Đối với Ngụy Tác, trong vòng nhìn vạn dặm không có gì khiến gã ngạc nhiên. Cửu Thiên Thái Hư theo điển tịch thì mênh mông, giữa mỗi vì sao là không biết bao nhiêu vạn dặm. Cửu Thiên và Thiên Địa bọn gã quen là hai khái niệm trong không vực này, nguyên khí ổn như thế, gần như không có tinh thần xạ tuyến và tinh thần nguyên khí thấu bắn xuống vì không vực quá lớn, có mấy vì sao vỡ tỏa nguyên khí bao lấy, tuyệt đại đa số tinh thần nguyên khí bị cách tuyệt ở ngoài. Hà huống không có không gian mấy trăm vạn dặm trở lên đã không thể thành thiên vực chiến trường, thượng cổ siêu cấp đại năng giao đấu là những chỗ nhỏ không còn. Không có không gian cỡ đó, đế thiên hoặc thậm chí đại nhân vật đế cấp sao dám thẳng tay. Ngoeo đầu ngẫm nghĩ, Ngụy Tác âu sầu. Chỗ to thế này, hoang tộc đó không rõ trốn ở đâu, muốn tìm đâu có dễ, bị ta lôi cả mẹ ra mắng, chắc đã trọng thương, chỉ còn thoi thóp như hoang tộc đại năng khác. Dù cánh tay cụt và y có quan hệ gì không, nhưng suýt khống chế được ta thì thần Lan Vương Yến Bắc Quy có khi đã bị y khống chế, phải tìm ra y mà giết mới xong. A, Ngụy Tác nói xong thì lam sắc thân ảnh trong hư không vốn tựa hồ vì gã chọc giận chợt run lên. Đúng rồi, Trạm Đài Linh Lan, ngươi luyện công pháp từ hoang tộc Đoạn Tí, vì sao đối phương không khống chế ngươi? Ngụy Tác tựa hồ nghĩ ra. Ngươi, ta thế này rồi mà ngươi còn định khống chế ta? Hả? Trạm Đài Linh Lan kinh hãi đến khản giọng, nghe Ngụy Tác nói thế thì y lại như thổ huyết, gào lên. Đúng, vô vị. Ngụy Tác gãi đầu. Hiện tại Trạm Đài Linh Lan không chỉ bị gã quay như trong chóng mà còn Bắc Minh Thần Quân Diệp Tử Mị liên tục thi triển phủ độ thần quang. Đối phương dù khống chế Trạm Đài Linh Lan cũng vô dụng. Đi thôi, tìm theo hướng đó, Lệ cung chủ hiện tại không cẩn thận là mất mạng, để khiến thiên vu linh miêu phấn chấn, phải xem có khí tức bọn thiên cửu thần quân không. Chỉ cần phát hiện khí tức thiên cửu thần quân và thần lan vương là chúng ta có thể tìm được vị trí của hoang tộc đại năng đó. Lúc đó cần dùng thiên hải thần lan kính. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn nhau rồi bảo chúng nhân đi về một hướng, lại bảo Lệ Nhược Hải, thiên vu linh miêu, lam sắc thân ảnh ở xa dùng mình. Không xong. Chỉ vài tích tắc sau, lam sắc thân ảnh đột nhiên run lên, tựa hồ cảm chi thấy thứ đáng sợ hơn Ngụy Tác, co tay lại ôm người, rực thổ sắc quang hoa thành cái kén lơ lửng trên không, không lộ ra mảy may nguyên khí và cảm chi, cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Thiên vực chiến trường do mấy vì sao va nhau hình thành, không rõ có bao nhiêu thiên ngoại vẫn thạch, có khối đến mấy nghìn dặm, vạn dặm, sinh thành cây cối, sinh linh. Thậm chí quanh một số khối còn hình thành vũ vụ, lôi cương, như thiên địa sơ khai trong truyền thuyết. Ở đây rực rỡ đủ màu, nếu tìm tất có không ít nguyên liệu luyện khí tốt và cực phẩm vẫn thiết tinh kim. Thậm chí ở cấp như Ngụy Tác, nhìn những nơi tựa thiên địa sơ khai thì còn cảm ngộ được nguyên khí pháp tắc. Bất quá gã tìm ra hoang tộc đại năng đó cũng sẽ bỏ chạy nên chỉ gom những thứ hữu dụng còn lại không kém kỹ. Gã thi triển động hư bộ pháp, cùng Lệ Nhược Hải đi đầu, liên tục vượt hư không tận lực huyết đại phạm vi tìm kiếm, nhưng không cách bọn vu thần nữ quá 1.500 dặm. Ở cử này mà có chuyện gì thì có thể dùng song tu thuật pháp về cạnh vu thần nữ ngay. À, đột nhiên, Ngụy Tắc dừng lại, ra hiệu cho bọn vu thần nữ theo sát. Bọn vu thần nữ cách gã không đầy 500 dặm, bên trái phía trước Ngụy Tác là hư không tối om, trong giải thổ hoàng sắc vẫn thạch có lam sắc quang hoa lóe lên. Phía sau lam sắc quang hoa có hai quang điểm bám theo, chỉ vì cách quá xa nên không nhìn rõ màu độn quang. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1225. Vực ngoại thiên ma thật sự. Lam sắc quang hoa tốc độ cực nhanh, ai nấy nhận ra bên trong là nửa thân thể. Nửa dưới thân thể không con, nửa trên phi độn, huyết nhục và nội phủ uốn éo như xúc tu. Lục Bào lão đầu rợn tóc gáy kêu lên thê thảm: "Tiểu tử, lần này đúng là bị ngươi hại chết. Ngươi mắng khó nghe qua nên hoang tộc mới tìm tới." Ngụy Tác vốn định bảo Lục Bào lão đầu im miệng, vì thần thức gã nhận ra nửa thân thể đó chỉ là một tu sĩ tu vi thần huyền ngũ trọng, khiến gã e dè chỉ là hai giải độn quang phía sau tựa hồ tệ nhất cũng chân tiên tu vi, khí tức thập phần cổ quái. Câu tiếp theo Lục Bào lão đầu kêu khiến gã tắt tiếng: "Lão rên gì? Tiểu tử đúng là bị ngươi hại chết, còn nói nhét tay vào mông đối phương, giờ y không có mông thì nhét thế nào?" "Đừng sợ, chỉ là thần huyền ngũ trọng đại năng, không phải hoang tộc, hai giải đồng quang phía sau mới dù gì tựa hồ đang truy sát." Nam Cung Vũ Tinh nhận ra khí tức, nói: "Không phải hoang tộc đại năng." Lục Bào lão đầu ngẩn ra: "Chư vị đạo hữu, xin giúp đỡ. Đằng sau có hai vực ngoại thiên ma." Nửa thân thể trong lam sắc quang hoa lý càng lúc càng rõ, là Bạch Bào đại năng bị hoang thần nô đánh tan thân thể, đang mọc ra một nửa, phát hiện độn quang của bọn Ngụy Tác thì ngẩn ra rồi kêu lên, lao tới. À, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên giật giật chân mày, đến gần nên cả hai nhận ra nguyên khí dao động của Bạch Bào đại năng và đại năng thần bí bị tứ tí hoang tộc đại năng đoạt xá rất giống nhau, cùng một truyền thừa. Hoang Vũ thần quân của Hoang Cổ Minh, sao y lại ở đây? Trưởng Tôn Cảnh và Cực Âm thần quân nhìn rõ thì cực kỳ kinh ngạc. "Trưởng Tôn đạo hữu." Bạch Bào đại năng nhìn rõ bọn Trưởng Tôn Cảnh nên kêu vang vui mừng: "Hoang Vũ thần quân." Ngụy Tác kinh ngạc nhìn bọn Trưởng Tôn Cảnh. Hoang Vũ thần quân là đại năng tối lợi hại của Hoang Cổ Minh, tương đương với minh chủ thần huyền đại năng khác của Hoang Cổ Minh đều nghe lệnh y.

Khí tức của hai vực ngoại thiên ma không khiến gã thấy mình không đối phó nổi, chiến lực chủ yếu của gã lại là nhục thân vốn không hề bị ảnh hưởng. À, chả trách lại không sợ, té ra có tu vi này, xem ra đã coi thường ngươi. Ngụy Tắc một quang lóe lên, nhận rõ thực lực hai vực ngoại thiên thì nữ vực ngoại thiên ma cực kỳ xinh đẹp, nhưng toàn thân là xương trắng lại lên tiếng khiến tất cả ngẩn ra. À, dùng khẩu âm Vân Linh Đại Lục. À, ngươi biết ngôn ngữ của bọn ta. Ngụy Tắc không vội động thủ, thản nhiên nói. Ực, Hoa Tức, Cô Cát. Nam vực ngoại thiên ma cười lạnh khinh miệt, liên tục đảo mắt qua bọn Vu Thần Nữ và Cơ Nhã. Theo lời của các ngươi thì là gọi phu quân. Phu quân nói ếch ngồi đáy giếng như các ngươi sao biết tổ tiên bọn ta đã du lịch qua bao nhiêu tinh không đại vực, thấy bao nhiêu sinh linh, ngô dịch bao nhiêu, vì sao biết ngôn ngữ của các ngươi có gì là lạ. Nữ đích vực ngoại thiên ma nhìn đồng bạn cười lạnh ở cạnh, giải thích. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1226. Kêu cao hứng như vậy hả? Thế nào, ngươi biết ngôn ngữ của bọn ta còn vị này thì không hả? Thấy nam vực ngoại thiên ma bảo mình là ếch ngồi đáy giếng, Ngụy Tắc không giận mà nhìn y vốn đang cười lạnh. Ực, Hoa Cụ. Nữ vực ngoại thiên ma nới với nam vực ngoại thiên ma rồi y tỏ ra càng khinh thị. À, cười bảo Ngụy Tắc. Phu quân nói là tổ tiên có ghi lại ngôn ngữ của các ngươi, nhưng phu quân thấy không cần học, qua dáng vẻ của các ngươi là biết toàn hạng ếch ngồi đáy giếng, nên mới lạ lùng việc bọn ta biết ngôn ngữ của các ngươi. À, vậy hả? Ngụy Tắc nhìn Hoang Vũ Thần Quân rồi hai vực ngoại thiên ma, mỉm cười. Bất quá ta còn nghe được lời các ngươi, nói chuyện cũng dễ. Để ta giới thiệu trước, ta là tiểu tán tu thiên huyền đại lục chuyên buôn bán nhỏ ở Linh Nhạc Thành, các vị định bàn sinh ý với ta hay là gì khác? Ực, Hoa Cột. Nữ vực ngoại thiên ma tạm thời không nói gì, nam vực ngoại thiên ma lại líu lo một lúc, nhìn Vu Thần Nữ và bọn Cơ Nhã, bật cười. Vị huyên đệ này cười khả ái, vui vẻ như vậy, nói gì hả? Ngụy Tắc chỉ vào nam vực ngoại thiên ma. Phu quân nói muốn bàn sinh ý, nể tình ngươi biết điều, nếu ngoan ngoãn làm vô lễ cho bọn ta thì bọn ta sẽ tha mạng. Nữ vực ngoại thiên ma bảo Ngụy Tắc. Cô Hòa, Hòa La. Nam vực ngoại thiên ma đột nhiên bật cười. Vị huyên đệ này cười càng lúc càng khả ái. Ngụy Tắc cười ha hả, chỉ vào nam vực ngoại thiên ma. Y nói gì hả? Phu quân bảo nữ tu của các ngươi là dị vực phong tình, nếu phục vụ vừa ý thì phu quân sẽ tha cho các ngươi. Nữ vực ngoại thiên ma giải thích. À, mố hiểu rồi, vị huyên đệ này quả nhiên hay ho, còn định đổi đạo lữ. Chả trách cười vui như vậy. Ngụy Tắc sơ ngón tay cái kiểu huyên đài lợi hại, quả nhiên có bản lĩnh. Chỉ là lão bà thái người không phù hợp với thẩm mỹ quan của ta, chi bằng người lột hết xương ra cho ta xem, vừa ý thì bàn tê y e. Ngụy Tắc lại tỏ vẻ nghiêm túc. Vốn bọn Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi nhợt nhạt mặt mày vì giận, ngầm trách gã sao không động thủ, nhưng nghe thế thì lại bật cười. Không biết bạch cốt của nữ vực ngoại thiên ma có biến đi được không, nếu được thì thành trần trụi cho bọn gã nhìn, nam vực ngoại thiên ma sao chịu nổi. Ực, Hoa Cổ. Nữ vực ngoại thiên ma lẩm bẩm, nam vực ngoại thiên ma sầm mặt quát. Vị huyên đệ này nói gì? Ngụy Tắc coi như không nhìn thấy danh nam vực ngoại thiên ma đổi sắc mặt mà chân thành hỏi nữ vực ngoại thiên ma. Phu quân nói ếch ngồi đáy giếng như các ngươi mà dám bàn điều kiện với bọn ta. Nếu ngoan ngoãn quỳ xuống nghe lệnh thì thoát chết. Nữ vực ngoại thiên ma cười tợt nhìn bọn Ngụy Tắc. Cổ Cát, Lỗ Cổ. Ngụy Tắc cười cười. Ngươi nói gì hả? Nữ vực ngoại thiên ma và nam vực ngoại thiên ma nhìn nhau. Ngươi giở trò gì hả? Hàn Vi Vi truyền âm hỏi. Thế nào, tổ tiên của các ngươi không phải đã qua bao nhiêu tinh không đại vực sao? Hà Cứ Tổ Cát Cô Lỗ Tinh Vực lại không biết. Các ngươi không hiểu thì để đạo lữ của mỗ giải thích. Ngụy Tác truyền âm cho Hàn Vi Vi rồi mỉm cười bảo nữ vực ngoại thiên ma và nam vực ngoại thiên ma. Phù! Hàn Vi Vi bật cười, thấy hai vực ngoại thiên ma và tất cả nhìn mình thì nàng ta nghiêm túc nói. Tổ Cát Cô Lỗ Tinh Vực có nghĩa là vị huyên đệ này đùa vui quá, chi bằng phu quân đưa ra hai điều kiện, hoặc là phu quân tự tay hoặc các hạ tự bẻ tay nhét vào mông. Phù! Bọn cơ nhã đều cười thành tiếng. Sắc mặt nữ vực ngoại thiên ma cực kỳ khó coi, ngốc đến đâu cũng nhận ra Ngụy cố ý trêu cợt. Giác cổ, bát sách. Nam vực ngoại thiên ma nhìn sắc mặt nữ vực ngoại thiên ma rồi kêu lên, rõ ràng hỏi Ngụy Tác nói gì. Ngươi muốn chết? Y biến sắc, gầm vang. A! Nhưng tiếng gầm của y biến thành tiếng kêu hãi hùng. Ngụy Tác đột nhiên xuất hiện tại cạnh y. Soạt. Nam vực ngoại thiên ma tuy sờn tóc gáy nhưng cùng nữ vực ngoại thiên ma phản ứng không chậm. Hai cây bạch cốt trường mâu hiện lên trong tay, đâm vào đầu và tâm mạch gã. Cạch cạch cạch. Tư không quanh Ngụy Tác nổ vang, tạo cảm giác dù một khối thần thiết cũng bị đâm xuyên, nát thành mấy khối. À! Ngụy Tác thoáng tỏ ra kinh ngạc. Đòn của hai vực ngoại thiên ma thập phần cổ quái. Hai thanh bạch cốt trường mâu từ thể nội mọc ra, như uy năng thuật pháp hòa cùng xương cốt. Từ nguyên khí dao động của chúng thì ngang với Nam Cung Vũ Tinh Trạm Đài Linh Lan tu vi chân tiên nhất trọng, nhưng uy năng hai thanh bạch cốt trường mâu lại hơn hẳn chân tiên nhất trọng tu sĩ. Dùng xương cốt làm binh khí tung đòn, thần thông của vực ngoại thiên ma đích xác thập phần dường dị. Ngụy Tác thoáng tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng không dừng tay, chụp lấy hai thanh bạch cốt trường mâu. Ni cổ Na nệ. Hai vực ngoại thiên ma tròn mắt kêu lên không dám tin. Hai thanh bạch cốt trường mâu bị Ngụy Tác chụp vào thì như bị mấy vì sai ép xuống. Cả hai dốc lực nhưng tay gã không sao hết, thậm chí không bong một mảnh ra. Oành. Ngụy Tác dựng lên khí tức khí huyết siêu phàm, như có dòng sông do vô số thần thiết tan chảy thành gầm gào, mi tâm bắn ra xích hồng sắc hà quang, tiếp đó toàn thân chói rực. Cách! Hai vực ngoại thiên ma kêu lên không dám tin, bạch cốt trường mâu bị bẻ gãy, cả hai văng đi. Chát! Không hề dừng lại, bẻ gãy bạch cốt trường mâu đoạn gã bước tới, tới sau lưng năm vực ngoại thiên ma đá lên xương sống. Nam vực ngoại thiên ma văng đi như vẫn thạch, chợt dừng lại trên không, nửa thân trên uốn éo rượu gì tựa cách đũa gãy giữa, phun ra bạch sắc huyết vụ. A! Nữ vực ngoại thiên ma suýt rớt tròng, ré lên. Trong vòng hơn nhìn dặm như tắt hết ánh sáng, bọn Hàn Vi Vi đều thấy đầu ấp bị vô số hàn băng nhét vào, vô số thiên ma bay loạn. Ma ầm sung não. Tích tắc đó, nữ vực ngoại thiên ma phát ra ma âm mạnh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Kêu cái gì, ta có làm gì ngươi đâu mà kêu hào hứng thế hả? Cùng lúc, Ngụy Tác cười với nữ vực ngoại thiên ma. Oành! Uy năng vô hình chấn sung nữ vực ngoại thiên ma, mặt ả vốn méo mó, ấp như chợt găm vào vô số đinh nung đỏ, mắt cơ hồ sáng lên, lưới thè ra. A! Nữ vực ngoại thiên ma mới dừng kêu, bị Ngụy Tác đá văng vào nam vực ngoại thiên ma, lại ré lên. Các ngươi đúng là một đôi trời sinh thay nhau kêu. Ta còn chưa bẻ tay ngươi nhét vào mông kêu cao hứng thế làm gì? Ngụy Tác cười ha hả, bảo nam vực ngoại thiên ma, chát, tư không như có vô hình lãnh điện quét qua. Nam vực ngoại thiên ma tắt tiếng, há miệng nhưng không thành tiếng, lưới cũng thò ra. Ngụy Tác chụp cánh tay nam vực ngoại thiên ma kéo mạnh, xương trắng trên tay y tan vỡ, bị gã xé ra, bạch sắc khí huyết tuôn tràn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1227. Nói được thì làm được. À, bẻ tay vực ngoại thiên ma xong, Ngụy Tác giật giật chân mày. Chỗ vực ngoại thiên ma gãy tay mọc ra tua tủa xương trắng như dâu cằm lởm chởm. đồng thời cánh tay gãy của vực ngoại thiên ma giãy rùa trong tay gã như vật sống. Căng căng căng, từng chiếc gai xương nhỏ không ngừng đâm vào tay Ngụy Tác, vang lên tiếng cương châm va vào thần thiết. Tay áo phổ thông pháp y của gã thủng vô số lõ nhưng tay lóe ngân sắc thần quang, không hề hấn gì. A, tứ vực ngoại thiên ma lại rú lên, lao về phía bọn Cơ Nhã. Chát, Ngụy Tác cầm cánh tay cụt giấy rùa, chỉ ngoái nhìn ả là thân thể ả co rút lên không, tắt tiếng thè lưới ra. Vù, mắt nam vực ngoại thiên ma bắn ra lưỡng đạo bạch sắc thần mang vào mắt Ngụy Tác. Cách cách, Ngụy Tác chỉ nhắm mắt, lưỡng đạo bạch sắc thần mang giáng lên mí mắt gã, vỡ tan ra. A, nam vực ngoại thiên ma sợ đến mất vía kêu to. Cách, Ngụy Tác không dừng, trong lúc mắt nhắm mắt mở thì tay kia đã chụp tay còn lại của nam vực ngoại thiên ma kéo mạnh, tiếng lách cách vang lên, cánh tay lại bị gã bẻ gãy. Tay bị bẻ gãy, lại rực bạc quang, mấy trăm cái gai như xúc tu đỉnh găm vào thể nội Ngụy Tác. Nhưng gã hành động liền lạc, gai mới thò ra một chút thì gã đã cắm cánh tay á vào mông nam vực ngoại thiên ma. A, nam vực ngoại thiên ma kêu lên thê thảm. Bọn Hàn Vi Vi toát mồ hôi, định sờ lên mông. Ngụy Tác nói được làm được, nhét cánh tay gãy vào mông nam vực ngoại thiên ma. Y định nhổ ra nhưng không còn tay, nét mặt thay đổi liên tục, điên cuồng cực độ. A, nữ vực ngoại thiên ma lại ré lên. Thế nào kêu hào hứng như thế, muốn thử hả? Ngụy Tác cười ha hà, tỏ vẻ vô hại nhìn nữ vực ngoại thiên ma. À, tắt ngay tiếng kêu, nhìn xuống mông mình rồi ré lên. Ngươi dám làm thế với phu quân, rồi ngươi sẽ hối hận. Thế hà? Ngụy Tác cười hỏi. À, hai vực ngoại thiên ma cùng kêu lên thê thảm. Nữ vực ngoại thiên ma bị Như Lai thần mang giáng trúng tiếp, tay từ mông kéo lên đầu, bị trúng ba đòn thì đã mất chiến lực, sắp sụp đổ. Nam vực ngoại thiên ma mới phun bạch quang từ sau lưng, bước cánh tay cụt ra, lại bị Ngụy Tác đá trúng cắm lại như cũ, nét mặt y càng điên cuồng. Vù, vù, vù, liên tục năm, sáu đạo lục sắc quang hoa từ tay Ngụy Tác bắn vào thể nội nam vực ngoại thiên ma. À, chân mày Ngụy Tác nhíu lại, vung cánh tay gãy thành binh khí đập nam vực ngoại thiên ma. Năm, sáu đạo lục sắc quang hoa là cấm chế lợi hại của Âm Thi Tông, nhưng vực ngoại thiên ma dù thể chất hay chân nguyên đều khác tu sĩ, nên cấm chế vô dụng. Đành đánh cho hai vực ngoại thiên ma gục hẳn đã. Xương cánh cụt nổ hết, mấy trăm cái gai xương như dâu bạc rũ xuống, như mất hết lực khí, ngực nam vực ngoại thiên ma lõm xuống. Vù, cơ hồ đồng thời, âm phong quét qua, huyền sát rượu trảo chụp lấy nữ vực ngoại thiên ma. Huyền sát rượu trảo lúc này đã thành màu lam đậm, có đường vân như thần văn, khí tức kinh nhân. Nữ vực ngoại thiên ma vang lên tiếng nứt vỡ, thân thể như bùn nhão bị huyền sát rượu trảo kéo về. A, a, a, nam vực ngoại thiên ma không ngớt kêu thê thảm. Ngụy Tác không nương tay, Như Lai thần mang liên tục tung đòn, ba lần là y như cá sời nước, run lên không ngớt, cả khúc xương cắm ở mông cũng không bước ra được. Đừng đến gần, vực ngoại thiên ma khác với tu sĩ, không biết còn gì cổ quái. Thấy Ngụy Tác dễ dàng chế trụ hai vực ngoại thiên ma, Cơ Nhã và Vu thần nữ đi tới, gã gật đầu nói nhanh, giơ cánh tay gãy lên. Ai nấy đều thấy mấy trăm gai xương trên cánh tay cục như đã lấy lại hơi, lại điên cuồng đâm vào tay gã. Nam vực ngoại thiên ma tuy thoi thóp co rút một chỗ nhưng chỗ tay gãy lóe bạch quang, tựa hồ đang mọc ra tay mới. May mà nhục thân đảo hữu như thế, đổi lại bọn tại hạ tất bị găm vào thể nội. Nguyên Âm lão tổ thập phần ngưng trọng nói. Lão nhận ra gai xương cực sắc, nhục thân như hắc bồ đề thiên mẫu năm xưa cũng không ngăn được. Thứ này thậm chí có thể đoạt xá. Ngụy Tác bảo bọn Nguyên Âm lão tổ. Tuy gã chiếm ưu thế áp đảo trước hai vực ngoại thiên ma nhưng chúng không chỉ có thiên phú ma âm, khiến gã thi pháp chậm hơn mà uy năng thuật pháp cùng hơn chân tiên nhất trọng tu sĩ. Chỉ thế thôi là Nam Cung Vũ Tinh và Trạm Đài Linh Lan đấu với chúng cũng không chiếm nổi thượng phong. Hà huống sinh cơ của chúng rất mạnh, nhục thân cũng hơn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu năm xưa. Ngụy Tác không có Như Lai thần mang, nhục thân cũng không đến thế, thì dù tu vi chân tiên tam trọng cũng chưa chắc thắng được hai vực ngoại thiên ma. Cầu Cát, Bát Cổ, Đức Lỗ, Nam vực ngoại thiên ma lại gầm vang. Không hiểu ngôn ngữ của bọn ta mà còn cười như thế, xem ra vị huynh đệ này còn chưa thỏa mãn. Ngụy Tác mỉm cười tung cước. Ngọn cước của gã đá trúng cánh tay gai cắm trên mông Nam vực ngoại thiên ma nên sâu thêm một thước. A! Nam vực ngoại thiên ma đang gầm gào cơ hơ o gơ tê tròn mắt, không rõ vẻ mặt là gì. Các ngươi chết chắc rồi. Nữ vực ngoại thiên ma thở phào, xé lên. Vậy hả? Ngụy Tác nhìn Nam vực ngoại thiên ma, lại giơ chân. Đừng! Nữ vực ngoại thiên ma kinh hãi xé lên. A! Ngụy Tác vẫn tung cước, Nam vực ngoại thiên ma kêu lên thê thảm. A! Nữ vực ngoại thiên ma lại gầm lên, như muốn lao vào cắn Ngụy Tác. Thế nào, càng kêu càng hào hứng. Ngụy Tác cười ha hả, không đợi gã giơ chân, nữ vực ngoại thiên ma lại xé lên. Đừng, chúng ta cứ bàn giao dịch. Được, nói vậy thì có thể bàn bạc. Ngụy Tác bảo nữ vực ngoại thiên ma. Các ngươi hiểu gì về vực ngoại chiến trường này? Có bao nhiêu vực ngoại thiên ma tại đây? Bọn ta biết hết không vực này? Nữ vực ngoại thiên ma phát cuồng gào lên đáp. Bọn ta có hơn trăm tộc nhân tại không vực này. Hơn trăm tộc nhân. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau, sợn tóc gáy. Sao các ngươi đến không vực này bao lâu rồi? Tộc nhân khác thì tu vi so với các ngươi thế nào? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau. Ta và phu quân sinh ra ở đây, tộc nhân đến sớm nhất từ mấy vạn năm trước thông qua khe nứt không gian. Nữ vực ngoại thiên ma kêu liên tục. Trong tộc nhân có mấy chục người không bằng bọn ta, hơn 10 ngang ngửa và hơn 10 hơn hẳn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1228. Lại có người đến. Tổng cộng hơn trăm vực ngoại thiên ma ở không vực này, trong đó hơn 10 kẻ thực lực hơn xa hai kẻ này. Sắc mặt trưởng tôn cảnh và nguyên âm lão tổ càng khó coi. Nếu các ngươi ngoan ngoãn thả ta và phu quân thì ta sẽ xin cho các ngươi con đường sống. Nữ vực ngoại thiên ma biết tình thế đã khác nên nói. A! Nam vực ngoại thiên ma lại kêu lên thê thảm. Dù nữ vực ngoại thiên ma nói thế, Ngụy Tác chỉ làm một việc là cắm cánh cụt sâu hơn vào mông y. Cả bọn Hàn Vi Vi cũng thấy đồng tình với y. Ngươi! Nữ vực ngoại thiên ma ré lên, nhưng động tác của Ngụy Tác khiến ả hiểu ra gã không đùa. Mấy vạn năm trước đã qua khe nứt không gian đến đây, cụ thể bao nhiêu vạn năm? Ngụy Tác không muốn lãng phí thời gian, nhìn cánh tay cụt rồi hỏi nữ vực ngoại thiên ma. Nữ vực ngoại thiên ma khép mông, nhờ nhạt đáp. Từ 6-7 vạn năm trước, hơn 10 kẻ thực lực hơn xa các ngươi có chiến lực thế nào? Ngụy Tác hỏi tiếp. Phần lớn có uy năng thuật pháp cao hao bọn ta 2-3 lần, có hai người có chiến lực ít nhất gấp 5 lần. Nữ vực ngoại thiên ma nghiến răng. 5 lần. Ngụy Tác cũng nuốt nước bọt. Chân tiên nhất trọng đến chân tiên ngũ trọng không chỉ thuần túy là đột phá nhất trọng tu vi, là chiến lực đề thăng gấp đôi. Phất tay cũng gấp 5 lần chân tiên nhất trọng thì tất đã vượt qua chân tiên tu vi, ít nhất cũng chiến lực đế thiên cấp. Hiện tại nhưng kẻ có chiến lực hơn xa các ngươi ở đâu? Ngụy Tác ngầm nuốt nước bọt, thầm sợ hãi nhưng ngoài mặt thản nhiên hỏi. Phần lớn tộc nhân đều ở những nơi như chân không tử, một phần lang thang trong không vực. Nữ vực ngoại thiên ma nghiến răng đáp. A! Nam vực ngoại thiên ma lại kêu lên thê thảm, bị Ngụy Tác đá một cước, không khác nào sống trong cảnh bị táo bón vĩnh viễn. Ngươi định làm gì, chúng ta đang thương lượng. Nữ vực ngoại thiên ngẩn ra rồi ré lên. Không sao, chỉ thấy ngươi không thích nên ta nhắc nhở, tốt nhất nên nói rõ hơn, ta chỉ hỏi 5-6 câu là ngứa tay. Ngụy Tác bảo nữ vực ngoại thiên ma. Vẫn thạch đảo trên nhìn sẵm được gọi là tự, bình thường đại đa số tộc nhân hoạt động ở chân không tự cách đây 47-48 vạn sẵm. Đại trưởng lão Tu Vi tối cao đang ở chân không tự, người còn lại thì ta không biết hành tung. Nữ vực ngoại thiên ma biết nói lắm thì phu quân chỉ chuốc khổ thêm, tuy song một ơ hồ phun lửa nhưng không dám thừa lời. Không vực này rộng cỡ nào, cách thiên địa của bọn ta bao xa. Các ngươi có biết nơi nào có truyền tống pháp trận nối đến đó không? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau, hỏi. Nếu nữ vực ngoại thiên ma nói không sai, họ không phải đối thủ của vực ngoại thiên ma nên phải tìm cách chạy thoát đã. Không vực này 1.500 vạn dặm, ở rìa cách thiên địa của các ngươi hơn 200 vạn dặm. Nữ vực ngoại thiên ma hít sâu liên tục, thấy mình nghiến răng quá rõ. Truyền tống pháp trận thì bọn ta chỉ cảm nhận được là thiên địa của các ngươi có truyền tống pháp trận nối đến đây nhưng không rõ cụ thể. Tuy mấy vạn năm nay bọn ta tìm khắp không vực này mấy lần, nhưng có gần nửa các khu vực đối với bọn ta thập phần nguy hiểm. Nơi đó là cấm địa, còn có truyền tống pháp trận đến thiên địa của các ngươi hay không thì bọn ta không biết. Sợ Ngụy Tác cho là nói không rõ nên nữ vực ngoại thiên ma bổ sung. Các ngươi thăm dò không vực này đã mấy vạn năm, vậy có cách đến thiên địa của bọn ta không? Ngụy Tác một quang lói lên hỏi hai vực ngoại thiên ma. Ở hư không này các ngươi có phát hiện tu sĩ hoặc nhân vật lợi hại nào không? Theo tổ tiên thì nguyên khí quy tắc ở thiên địa của các ngươi và không vực rất khác nhau. Bọn ta vào đó chỉ kích phát được một phần mấy uy năng, lại không có ai đưa bọn ta vượt qua 200 vạn dặm thái hư tinh không, nên bọn ta vẫn chưa tới đó được. Nữ vực ngoại thiên ma nói liên tục. Tiên tổ bọn ta từ 6-7 vạn năm trước vào không vực này thì ở đây có những nhân vật lợi hại. Sau một trường đại chiến thì không ít tiên tổ mất mạng. Bất quá các nhân vật đó đều bị diệt rồi. 6-7 vạn năm nay cũng có tu sĩ vào không vực này nhưng đều bị bọn ta diệt. Nếu còn tất ẩn thân trong nhưng khu vực bọn ta không dám vào. 6-7 vạn năm trước tiên tổ các ngươi đại chiến ở không vực này. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau, hít sâu một hơi. Theo thời gian, có lẽ khi Bắc Mang đại chiến có linh tộc và hoang tộc đại năng giao chiến ở không vực này. Đối thủ của tiên tổ các ngươi trông thế nào? Có nhân vật lợi hại nào bị tiên tổ của các ngươi giết không? Linh Lung Thiên hỏi. Tình hình này thì bọn ta không biết. Bọn ta mới sinh hơn 2.000 năm, chỉ biết hơn 1.000 tiên tổ đến đây nhưng sống sót chỉ mấy chục. Các đại nhân và trưởng lão đều e sợ trận đó, chỉ có vài người như đại trưởng lão biết tình hình cụ thể. Nữ vực ngoại thiên ma đáp, tiên tổ của các ngươi sao lại đến đây? Vốn ở đâu? Ngụy Tác nhíu mày, trừ biết thực lực đối phương thì không hỏi được gì hữu dụng. Tiên tổ của ta vốn lang thang trong tinh không để tìm một thứ, định đến tinh không này, phát hiện có khe nứt không gian thông tới nên đến. Nữ vực ngoại thiên ma nghiến răng. Hóa ra là ở đây mà ta không biết. Không biết gì mà dám ra ngoài. Ngụy Tác hừ lạnh, nhìn cánh tay gã. Đừng. Nữ vực ngoại thiên ma run lên. Ta đảm bảo không sai nửa câu. Đừng khẩn trương, ta chỉ hỏi xem nhục thân các ngươi là sao, tay gãy rồi có đoạt xá không? Ngụy Tác cố ý nhìn mông nữ vực ngoại thiên ma. Ngươi không biết thứ gì chứ, việc mình có thần thông gì, thiên phú gì, năng khác tu sĩ ra sao thì chắc có chứ. Thấy Ngụy Tác cầm cánh tay cụt nhìn mông mình, nữ vực ngoại thiên ma run cầm cập kêu to. Không sai, nếu gai xương đó đâm vài thể nội, khí huyết hòa với khí huyết của ngươi thì sẽ đoạt xá, đấy là một cách để bọn ta sinh sản đời sau. Trừ nhục thân bọn ta tan nát cũng có thể đoạt xá thì bọn ta còn có thể nuốt nhục thân và khí huyết các ngươi để tu luyện. bọn ta còn có thiên phú đặc biệt để cảm ứng nguyên khí dao động, mẫn cảm hơn tu sĩ không biết bao nhiêu lần. Cách 6-7 vạn dặm là bọn ta đã cảm chi được. Bọn ta đuổi theo y cũng định thuận tiện đối phó các ngươi. 6-7 vạn dặm mà cảm ứng được khí tức, tu vi lợi hại hơn thì sức cảm chi cũng hơn. Bình thường các ngươi lấy gì tu luyện? Không vực này có nơi nào nhiều linh khí thích hợp cho tu sĩ tu luyện, hoặc yêu thú và sinh linh khác tồn tại như ở thiên địa của bọn ta không? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Nam Cung Vũ Tinh hít sâu một hơi. Vực ngoại thiên ma quả nhiên khó rơi hơn tưởng tượng. Không sai, tộc nhân có tu vi vượt xa bọn ta thì năng lực cảm chi gấp mấy lần. Bình thường bọn ta hút tinh thần nguyên khí, hoặc hái linh dược và săn tinh thú để tu luyện. Không vực này có không ít tinh thú, T-T-U-V-Q-Q-O, nơ, gơ đương với yêu thú của các ngươi. Nữ vực ngoại thiên ma run lên đáp: có mấy nơi bất lợi với bọn ta, được coi là cấm địa, có lẽ có chỗ thích hợp cho các ngươi tu luyện. Sao địa đồ không vượt ra đây đắt? Ngụy Tác trầm ngâm rồi bảo nữ vực ngoại thiên ma. Nữ vực ngoại thiên ma gật đầu, đột nhiên thân thể hơi run, nhãn quang lóe sáng. Chuyện gì thế nhỉ? Bọn Ngụy Tác khẩn trương hẳn. Tại phương vị đó có nguyên khí dao động cách chúng ta hơn 6 vạn dặm. Nữ vực ngoại thiên ma nghiến răng chỉ vào sau bọn Ngụy Tác. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1229. Một khả năng. Ngươi nhận ra là tu sĩ của bọn ta hay người của các ngươi? Ngụy Tác mục quang lóe lên, vỗ vỗ cánh tay cụt hỏi nữ vực ngoại thiên ma. Không phải người của bọn ta. Nữ vực ngoại thiên ma thấy Ngụy Tác vỗ cánh tay gãy thì co mông, nhợt nhạt đáp. Tựa hồ nói không đủ rõ. Ngụy Tác liếc hai vực ngoại thiên ma. Tay chân ta hơi ngứa rồi. Chắc là tu sĩ. Nguyên khí dao động không phải của tinh thú ở không vực này, tu vi cũng không cao như ngươi. Nữ vực ngoại thiên ma càng nhợt nhạt mặt mày bổ sung. Bao nhiêu người? Ngụy Tác không vừa ý, liếc nữ vực ngoại thiên ma. Cảm ứng của bọn ta chỉ nhận ra nguyên khí dao động khác thường, cụ thể có bao nhiêu người thì không thể. Nữ vực ngoại thiên ma liên tục bị Ngụy Tác áp bức thì nói theo quán tính. Chỉ giúp phương vị để bọn ta xem là ai, đưa địa đồ thiên vực chiến trường ra nữa. Ngụy Tác ra hiệu cho bọn Linh Lung Thiên, Huyền Sát Dược Trảo chụp hai vực ngoại thiên ma, nhắm hướng nữ vực ngoại thiên ma chỉ. Linh Lung Thiên và bọn Nam Cung Vũ Tinh theo sát. Vị đạo hữu này là Hoang Vũ Thần Quân. 200 mấy chục năm trước mố có thấy một đại năng có công pháp y hệt các hạ, không hiểu truyền thừa của các hạ từ đâu. Ngụy Tác vừa đi vừa hỏi. Hoang Vũ Thần Quân vốn còn nửa thân thể cũng run lên, nghiến răng bám theo. Tại hạ vốn là tu sĩ Hắc Vu Đại Lục, truyền thừa từ Hoang Thần Tông. Hoang Vũ Thần Quân vừa đi theo vừa nói, yêu ngốc đến mấy cũng nhận ra Ngụy Tác muốn bức hỏi. Thần thông của gã khiến ý lạnh mình, biết không hợp tác thì cũng sẽ như hai vực ngoại thiên ma. Hơn 200 năm trước, Hoang Thần Tông đích xác có một tông chủ xuất sơn rồi thất tung. Lẽ nào đạo hữu thấy là vị tông chủ đó? Hoang Vũ Thần Quân thấy Ngụy Tác im lặng thì lạnh ngắt cõi lòng. Chắc vậy. Ngụy Tác ngoái nhìn Hoang Vũ Thần Quân. Hoang Thần Tông là thế nào? Hoang Thần Tổ Tông là sao? Hoang Vũ Thần Quân biến sắc, không ngờ gã biết ngần ấy, nhưng đã thấy thủ đoạn của gã nên ý không do dự. Nghiến răng đáp: Hoang Thần Tông tổ sư được một tứ tí đại năng truyền thừa. Đại năng đó buộc tổ sư thề rằng coi y là tổ tông cả chi mạch, liên tục tìm người như y. Tổ sư vốn chỉ là một phổ thông tán tu già nua, được truyền thừa thì thành tựu bất phàm, lập ra môn quy cho đời đời tuân thủ. Hoang Thần Tổ Tông của bọn tại hạ là tứ tí đại năng. Lo lắng không sai, tiếc là dụng ý của Hoang Thần Tổ Tông không giản đơn. Truyền tôn pháp coi như chuẩn bị sẵn lô đỉnh thích hợp để đoạt xá. Ngụy Tác hiểu ngay mắc mưu về thần huyền đại năng thần bí năm xưa. Xin tiền bối chỉ dẫn. Hoang Vũ thần quân tu vi còn hơn đại năng thần bí năm xưa run lên, biến sắc. Nói giản đơn một chút là tứ tí đại năng truyền tông pháp cho các vị cũng là gì lại như vực ngoại thiên ma. Ai tu luyện tông pháp đó thì bọn có thể đoạt xá. Tông chủ hơn 200 năm trước đó đã bị tứ tí đại năng đoạt xá, mố thấy tận mắt. Ngụy Tác giải thích đoạn nhìn vực ngoại thiên ma sắc mặt khó coi cực độ. Sao các hạ lại đến thiên vực chiến trường, lại bị hai vực ngoại thiên ma truy sát? Sắc mặt Hoang Vũ thần quân vô cùng khó coi. Y là hoang cổ minh minh chủ, tương đương với đế quân của một tu đạo quốc độ, nhưng không chỉ thần thông kém xa bọn Ngụy Tác mà công pháp cũng có vấn đề, với y khác nào từ 9 tầng trời rơi xuống vực sâu. Đối diện Ngụy Tác, y không dám chần chừ, nghiến răng nói: "Bọn tại hạ phát hiện đại năng của Nghịch Hỏa Minh đến gần Lạc Quốc Hoang Nguyên rồi nhận ra vài đại cấm có quang hoa dị tượng, tại hạ đến nơi thì có cảm ứng đặc biệt, thăm dò vào trong thì phát hiện di tích tại đỉnh núi chọc trời, trong đó có hắc sắc thần quang quang trụ, vào đó rồi thì đến đây, mới tìm chưa đầy 5000 dặm thì bị hai vực ngoại thiên ma truy sát. Có phải các hạ đuổi theo linh dược dược lực kinh nhân nên mới vào hắc sắc thần quang quang trụ?" Ngụy Tác hỏi. Hoang Vũ thần quân sùng mình há hốc miệng cười khổ gật đầu: "Khải bẩm tiền bối, đúng là tiểu bối đuổi theo thông linh tiên thảo nên mới đến đây. Lẽ nào thông linh tiên thảo đó dụ các hạ vào hắc sắc quang trụ?" Bọn Hàn Vi Vi nhìn nhau truyền âm: "Cương Nha muội, ngươi bảo trận chiến Bắc Mang năm xưa đỉnh cấp đại năng của Linh Hoang song phương có từ phù đồ đó đánh đến tận thiên vực chiến trường, kết quả lưỡng bại câu thương rồi gặp vực ngoại thiên ma đang tới không vực này nên chúng chiếm tiện nghi không?" Ngụy Tác gật đầu, truyền âm cho Linh Lung Thiên: "Nhưng vẫn còn hoang tộc đại năng sống sót, liên tục để cánh tay cục bay ra, hấp dẫn người ta đến không vực này." "Có thể." Linh Lung Thiên thần sắc phức tạp, nheo mắt bắn ra kim quang. Y giở trò trong công pháp, tu sĩ tu luyện công pháp này lọt vào không vực sẽ bị y khống chế. Y không cần tu sĩ đó khôi phục nguyên khí mà bắt người đó làm thay. Nói vậy, Linh Hoang đại chiến năm xưa sau cùng lưỡng bại câu thương. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi Cơ Nhã nhìn nhau, thần sắc cổ quái hẳn. "Hừ, nếu thế song phương, nhất là phe chắc thắng tất thổ huyết." Lục Bảo lão đầu lẩm bẩm nói ra lời bọn Hàn Vi Vi không nói. Trận chiến năm xưa dù linh tộc hay hoang tộc khẳng định đều dở trò, kết quả sau cùng bị vực ngoại thiên ma ngư ông đắc lợi, quả người tính không bằng trời tính. Dù thế nào thông linh tiên thảo đó đến được thiên vực chiến trường và phù đồ thì thiên vực chiến trường này ít nhất cũng có lối về phù đồ. Ngụy Tác bảo bọn Hàn Vi Vi: "Không sai." Ai nấy tinh thần phấn chấn. Phù. Thái cổ hung hỏa từ tay Ngụy Tác sấy lên bao lấy cánh tay cụt. Xoạt, xoạt, xoạt. Ai nấy đều thấy thái cổ hung hỏa thiêu đốt nhưng cánh tay cụt không sao. Mãi đến khi mắt gã ánh lên chân hỏa và lôi cương ngưng thành thần quang quấn lấy thì cánh tay mới bị thiêu từng lớp, từng chiếc gai xương trắng thành cho, cánh tay lại như ma anh uốn éo càng kịch liệt kêu gào sợn người. Ngụy Tác nhíu mày lại: "Vũ Tinh thử xem Đại Hoang Vấn Đạo Kinh có tác dụng với vực ngoại thiên ma hữu một hữu ai ca, hơ o, nơ gơ u, nơ gơ." Một quang lóe lên, Ngụy Tác phát thái cổ hung hỏa và lôi hỏa đẩy cánh tay cụt đến trước mặt Nam Cung Vũ Tinh. Trong không vực này, uy năng thuật pháp của chân tiên nhất trọng đại năng e không đối phó được cánh tay này. Chát! Nam Cung Vũ Tinh hiểu ý gật đầu, hoàng sắc thần quang rực lên bao lấy cánh tay. Xoạt, xoạt, xoạt. Cánh tay rung càng mạnh. Mấy chục tích tắc sau thì cánh tay khô cong biến thành tro. Hai vực ngoại thiên ma bị huyền sát vượt trào tóm về biến sắc, nhìn Nam Cung Vũ Tinh với vẻ kinh hãi. Ngụy Tác sáng chân này uy năng Đại Hoang Vấn Đạo Kinh hữu dụng với vực ngoại thiên ma, chỉ cần Nam Cung Vũ Tinh có phòng ngự pháp bảo đối diện vực ngoại thiên ma đồng cấp không thành vấn đề. Cương nha muội, hôi sắc thủ trạc của ngươi có tác dụng với uy năng thuật pháp của vực ngoại thiên ma không? Ngụy Tác nhìn hôi sắc thủ trạc. Linh lung thiên lại cắn thiên tuyết thần thiết